Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 21, Bột Lưu Huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn giả vờ trấn tĩnh, mở miệng thúc giục, còn chưa thổi bay được à? Con sâu này bám chặt quá, chắc là do khoảng cách hơi xa, hơi thở không đủ mạnh. Vừa nói, cô vừa điều chỉnh lại tư thế, dướn người sát gần hơn. Mạnh Du Du bám chặt vào vai anh ta để lấy lực, người hơi khom về phía trước, nghiêng đầu một chút. Hách Thanh Sơn chợt cảm nhận được một sự mềm mại khẽ lướt qua cằm mình, chỉ trong thoáng chốc, cảm giác tinh tế kỳ lạ ấy chạy dọc theo dây thần kinh, khiến toàn thân anh ta đều trở nên ngứa ngáy khó chịu. Phù, phù, Mạnh Du Du trơ mắt nhìn con sâu bị cô thổi bay xuống dưới vài centimet từ chỗ xương quai xanh, lẩn khuất nửa vời trong cổ áo của người đàn ông. Ờ, còn thổi nữa không đây? Thôi thì, đã đến nước này rồi, đã thổi đến tận đây rồi, thì cứ tiếp tục vậy. Cô ngắm chuẩn lại hướng con sâu, điều chỉnh góc độ thổi khí. Phù, phù, Hách Thanh Sơn mặt đầy vạch đen, một luồng khí nóng rực luồn thẳng vào cổ áo anh ta, khiến da thịt nơi ngực như bị xâm chiếm bởi hơi nóng, nóng ran đến mức bắt đầu run rẩy. Cô ấy đang thổi vào chỗ quái quỷ nào vậy chứ? Hách Thanh Sơn nghiến răng ken két, nghiêm giọng ra lệnh. Đừng lộn xộn, bám chặt lấy tôi phải buông tay trái ra một chút. Mạnh Du Du không hiểu chuyện gì, nhưng nghe thấy anh ta nói muốn buông tay thì theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người đàn ông, giống như con bạch tuộc bám dính vào người anh ta vậy. Doanh trưởng Hách bị một người nào đó siết cổ nghẹt thở từ sau lưng. Hách Thanh Sơn lập tức dứt khoát rút tay trái ra, nhanh nhẹn đuổi con sâu trong cổ áo đi, rồi đưa tay về lại vị trí cũ. Lúc này, Mạnh Du Du mới nhận ra gương mặt trước đó còn khá thư thái của Hách Thanh Sơn giờ đây đã căng cứng lại, môi mím thành một đường thẳng. Cô chợt bừng tỉnh ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi không cố ý đâu, anh yên tâm, vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết. Hách Thanh Sơn, mặt anh ta dường như càng đen hơn rồi, làm sao bây giờ? Còn chưa đầy 100 mét nữa là đến khu cắm trại, Mạnh Du Du yêu cầu Hách Thanh Sơn thả cô xuống. Vừa chạm đất, việc đầu tiên Mạnh Du Du làm là chạy ngay đi tìm Trung Hằng. Trung Hằng đang chỉ huy các chiến sĩ dựng một cái lều trại. Mạnh Du Du chạy đến, không kịp chào hỏi đã vào thẳng vấn đề. Bà của Tiểu Phong giờ sao rồi? Y tá Sở đã dùng ván gỗ cố định tạm thời chân phải bị thương cho bà, còn cho uống thuốc giảm đau. Sơ bộ phán đoán là gãy xương kín, không quá nghiêm trọng. Trương Dũng đã dẫn người đưa bà đến bệnh viện huyện rồi, cụ thể thế nào phải chờ kết quả kiểm tra bên đó. Mạnh Du Du gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy còn Tiểu Phong, em ấy đâu? Cũng đi theo Trương Dũng đến bệnh viện rồi. Mạnh Du Du hiểu rõ, cuối cùng dặn dò, nếu có tin tức gì mới từ bà của Tiểu Phong thì làm ơn báo lại giúp tôi nhé. Anh cứ tiếp tục công việc, tôi đi trước đây. Chờ đã, Trung Hằng gọi cô lại, giơ tay chỉ về một hướng. Kìa kìa, cái lều màu đen ở giữa bên đó là của cô và y tá Sở. Cô nên ăn chút gì trước để lót dạ, rồi quay về nghỉ ngơi. Ở đây điều kiện hơi đơn sơ, nhưng nếu cô cần gì cứ nói với tôi sẽ cố gắng lo liệu. Mạnh Du Du chân thành cảm ơn. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau một ngày chạy đông chạy tây mệt mỏi, Mạnh Du Du đã sớm rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nằm trên chiếc chăn giả của bộ đội, thân thể như muốn rã thành từng mảnh, nhưng tinh thần thì lại căng như dây đàn, không cách nào buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần kinh hoàng liên tiếp trên núi để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ, cô cảm giác xung quanh như luôn tồn tại nguy hiểm rình rập. Mỗi tiếng gió thổi, cành lá xào xạc đều như ngòi nổ thổi bùng nỗi sợ trong lòng cô, khiến cô chỉ có thể duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Đúng lúc ấy, Sở Giao nằm bên cạnh xoay người một cái, lớp rơm khô trải dưới tấm chăn dạ ma sát nhau phát ra tiếng. Sột soạt, khe khẽ. Âm thanh này giống hệt như lúc con rắn xám trong bụi cỏ lúc đêm mò trườn qua, khiến tim Mạnh Du Du như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lưng lạnh toát mồ hôi. Thôi, dù gì cũng khó mà ngủ được rồi, Mạnh Du Du cẩn thận ngồi dậy, bỏ ra ngoài lều. Đi ngắm trăng một lát cũng được. Vừa bước ra khỏi lều, từ xa cô đã thấy một chiến sĩ trẻ ôm một cái ca tráng men đi về phía này. Chiến sĩ trẻ vừa đến gần liền cười tươi chào hỏi cô. Phiên dịch Mạnh, chị còn chưa ngủ à? Giọng nói không lớn. Không ngủ được, ra ngoài hít thở chút không khí. Mạnh Du Du cũng hạ giọng đáp lại, em tới rắc một vòng bột lưu huỳnh quanh lều của chị với y tá Sở. Mạnh Du Du thoáng nghi hoặc, bột lưu huỳnh, vâng, liên trưởng Trung cách đây khoảng tiếng rưỡi bảo em đi mượn ít bột lưu huỳnh từ nhà dân trong thôn, mang về rắc quanh lều các chị. Anh ấy nói phần lớn nữ đồng chí đều sợ rắn với chuột, mà lưu hoàng thì có thể đuổi cả hai. Em chạy mấy nhà mới mượn được nửa ca. Mạnh Du Du chợt nhớ lại câu Trung Hằng từng nói với cô. Cô cần gì cứ đến tìm tôi. Một dòng ấm áp bất chợt trào lên trong tim, quét sạch mọi u ám trong lòng. Đó là một loại ấm áp khó diễn tả thành lời, như tấm chăn bông phơi dưới nắng ấm mùa đông suốt cả ngày, ấm đến từng lỗ chân lông. Chiến sĩ trẻ vẫn tiếp lời. Phiên dịch Mạnh, chị hít thở chút rồi cũng nên sớm về ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Đêm nay em trực gác, em sẽ gác ngay trước lều của chị, đảm bảo không có rắn hay chuột nào chui vào đâu. Cậu ta vỗ ngực cam đoan chắc nịch, phải làm sao đây, tự nhiên lại muốn khóc là sao? Trong lều, Sở Giao thật ra vẫn chưa ngủ. Cô mở mắt ra, thở mạnh một hơi nặng nề. Tối nay, tâm sự trong lòng Sở Giao cũng chất đầy, chỉ là cô từ trước đến nay đã quen giấu kỵ nỗi lòng, không dễ dàng để người khác nhìn ra. Đoạn đối thoại giữa Mạnh Du Du và chiến sĩ kia, dù hai người họ đều cố tình hạ thấp giọng, nhưng cô vẫn nghe rõ từng chữ một. Làm gì có chuyện Trung Hằng bảo đi mượn bột lưu huỳnh? Rõ ràng là, lúc 10 giờ tối, Sở Giao đã từng đến tìm Hách Thanh Sơn, ngỏ ý muốn anh sáng mai cùng mình đi kiểm kê lô thuốc mới được chi viện từ đội. Doanh trưởng Hách, hôm nay dùng gần hết mấy loại thuốc như ngân kiều giải độc hoàn, cảm mạo thanh, gentamicin, vị thư bình, lòng đờm tử và thuốc mỡ tetracycline rồi. Tôi vừa liên hệ với đội, họ nói sáng mai 7 giờ sẽ mang thuốc đến. Lần này khá nhiều, anh có thể đi với tôi một chuyến không? Giọng cô mang theo chút mong chờ nhẹ nhẹ, nhưng Hách Thanh Sơn nghe xong thì gần như không do dự liền từ chối. Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Trưng sáng mai đi cùng cô. Tôi còn có chút việc phải ra ngoài sớm, không đi được. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Ánh mắt Sở Giao dần trở nên ảm đạm, cả người ngẩn ra tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy vẻ cô đơn, mãi vẫn chưa rời đi. Chính vì thế, toàn bộ quá trình Hách Thanh Sơn sau đó dặn dò Trung Hằng tìm người đến mượn bột lưu huỳnh từ dân làng. Cô đã nghe rõ từng lời, không sót một chữ. Cách chương.